Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1073, giết không tha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1073, giết không tha. Ngụy Long Tinh cũng không thể trốn rất xa, xuyên có 10 thánh huyết khải Trương Nhược Trần, mặc dù không sử dụng Loan Phượng thần ấn tật tốc cũng rất nhanh liền đem hắn đuổi theo. Ngươi còn muốn đi trốn chỗ nào? Trương Nhược Trần sau lưng, đứng có một chín trượng cao minh vương hư ảnh, đánh ra thất khiếu huyết minh trường. Như là đã không đường thối lui, Ngụy Long Tinh không hề trốn chạy để khỏi chết, cắn chặt hàm răng, chuẩn bị liều chết đánh cược một lần. Hỏa diễm chiến pháp, Ngụy Long Tinh hai tay niết quyền, toàn thân toát ra màu hồng đỏ thẫm hỏa diễm, bộc phát ra 36 lần lực công kích oanh đánh ra ngoài. Trương Nhược Trần một trường đánh hạ qua, trường lực phá vỡ hỏa diễm quyền ấn kích tại lồng ngực của hắn. Bành, Ngụy Long Tinh thân hình ngược lại bay lên, để qua giữa không trung, trong miệng nhổ ra máu tươi cũng chiếu vào giữa không trung. Ngày sau đó, Trương Nhược Trần thứ hai trưởng đánh đi ra ngoài kích tại phần lưng của hắn, đem ngũ hành thánh giáp hình thành ngũ thải quang hoa đánh tan. Ba một tiếng, Ngụy Long Tinh cột sống đứt gãy, thân thể cơ hồ chiết khấu, quảng hướng lên không. Oanh, Trương Nhược Trần bay thẳng hướng lên không, bay đến Ngụy Long Tinh phía trên, lấy tay vi đao thẳng vỗ xuống, kích tại lồng ngực của hắn. Ba ba, Ngụy Long Tinh ngực xương cốt toàn bộ đoạn toái, ngũ tạng lục phủ bị chấn nát thành bùn máu, ầm ầm nện tại mặt đất, nằm ở lõm trong hầm, toàn thân không cách nào nữa nhúc nhích. Của hắn sinh mệnh lực đang tại rất nhanh sói mòn. Một đôi mắt chằm chằm vào bầu trời, dần dần trở nên ảm đạm. Trương Nhược Trần đi tới, đứng tại Ngụy Long Tinh bên cạnh, đạm mạc nhìn chằm chằm hắn liếc, sau đó một cước đạp xuống đi, đã xong tánh mạng của hắn. Những này nhân tộc tu sĩ toàn bộ đều tại chú ý Trương Nhược Trần nhất cử nhất động. Chứng kiến Trương Nhược Trần một cước dẫm giết Ngụy Long Tinh, vài người đều sợ run thoáng một phát, cảm giác được một cỗ rét thấu xương, cảm giác mát. Hắn đây là tại uy hiếp chúng ta, nói cho tất cả mọi người, ai dám cùng hắn là địch, ai sẽ chết không yên lành. Thượng quan Tiên Nhiên thầm nghĩ, dùng thân phận của nàng địa vị cùng tâm tình, tại thời khắc này cũng cảm giác được một tia cảm giác mát. Mặc dù giết người Trương Nhược Trần nhưng như cũ lộ ra rất bình tĩnh, cho người một loại ôn nhuận như ngọc cảm giác, ngẩng đầu lên, chằm chằm hướng Lam Ưng Thú Vương Phi. Phương hướng, cũng không có trốn xa, có cơ hội đuổi theo. Thật vất vả trọng thương một chỉ thú vương, nào có khiến nó đào tẩu đạo lý. Trương Nhược Trần lấy ra thánh chỉ kích phát ra trong đó thánh lực bộc phát ra có thể so với thánh giả tốc độ, hóa thành một đạo lưu quang, trước đuổi theo giết Lam Ưng Thú Vương. Lam Ưng Thú Vương tự nhiên là phát giác được từ phía sau trụy lạc Trương Nhược Trần, lại không có bất kỳ ý sợ hãi. Tuy nhiên, của nó thật sự không phải cái kia nhân tộc tu sĩ đối thủ, nhưng là muốn chạy trốn lại không phải một việc khó. Soạt, thánh quang lóe lên, Trương Nhược Trần xuất hiện tại giữa không trung, ngăn ở Lam Ưng Thú Vương phía trước. Trương Nhược Trần nói, vừa rồi ngươi nói sớm muộn có một ngày hội nuốt ta. Hiện tại ta được nói cho ngươi biết, ngươi đã không có cơ hội. Như thế nào, ngươi muốn giết bổn vương? Lam Ưng Thú Vương hừ lạnh một tiếng, lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được nhắc nhở ngươi một câu, thực đem bổn vương bức đến tuyệt lộ, chúng ta chỉ biết là đồng quy vô tận kết cục. Ngươi biết vì sao nhân tộc hai vị giới tử không thể giết chết một chỉ thú vương? Bởi vì, dùng bọn hắn tu vi hiện tại cũng không có 100 nắm chắc ngăn cản được thú vương sắp chết phản công. Lam Ưng Thú Vương tin tưởng đối diện cái nhân loại kia khẳng định hiểu được như thế nào cân nhắc lợi hại, tiếp tục chiến xuống dưới, đối với ai đều không có lợi. Vậy sao, ta ngược lại là rất muốn thử một lần, ngươi sắp chết phản công, rốt cuộc là đến cỡ nào hung mãnh? Trương Nhược Trần cũng không có rút đi ý tứ, ngược lại đi nhanh về phía trước cùng Lam Ưng Thú Vương khoảng cách càng ngày càng gần. Huyết thần giáo thần tử, bổn vương không thể không bội phục dũng khí của ngươi, ngươi hoàn toàn chính xác ngoan độc. Lam Ưng Thú Vương gặp không thể đem cái nhân loại kia chấn nhiếp ở, vì vậy, lập tức kích phát ra cốt xá lợi bên trong thánh lực, hình thành một đôi màu xanh da trời quang rực bộc phát ra có thể so với thánh giả tốc độ. Chỉ cần còn có cơ hội đào tẩu, ai cũng sẽ không thi triển ra đồng quy vô tận thủ đoạn. Giờ phút này, Lam Ưng Thú Vương bạo phát đi ra tốc độ, so Trương Nhược Trần sử dụng thánh chỉ bạo phát đi ra tốc độ nhanh hơn một ít. Chạy thoát sao? Trương Nhược Trần thoáng cười cười, sử dụng ra không gian đại na di theo tại chỗ biến mất. Ngày sau đó, hắn vượt qua hơn 10 dặm không gian, xuất hiện đến Lam Ưng Thú Vương trước người, đánh ra 7 e huyết minh trường, bộc phát ra 40 lần lực công kích, một trường đánh ra quá khứ. Lam Ưng Thú Vương trực tiếp đâm vào Trương Nhược Trần trường ấn thượng diện, cực lớn đầu lâu trở nên huyết nhục mơ hồ, đầu lâu toàn bộ toái mất theo giữa không trung rơi xuống dưới đi. Trương Nhược Trần căn bản không để cho nó sắp chết phản công cơ hội, một cỗ cường đại kiếm ý bạo phát đi ra cùng thân thể của hắn dung làm một thể. Chắp tay trước ngực cử quá mức đỉnh, Xoạt, thân thể như kiếm thi triển ra kiếm ngũ, hóa thành một đạo màu đỏ như máu cầu vồng, thổi phù một tiếng, phá vỡ cốt xá lợi phòng ngự theo Lam Ưng Thú Vương trong cơ thể xuyên thấu quá khứ. Đợi đến lúc Trương Nhược Trần lúc ngừng lại, máu chảy đầm đìa lòng bàn tay, nâng một miếng màu xanh ra trời bảo châu, đúng là mới từ Lam Ưng Thú Vương trong cơ thể đào ra cốt xá lợi. Bành một tiếng, Lam Ưng Thú Vương rơi trên mặt đất hóa thành một cỗ tử thi. Vạn Hoa Ngữ khống chế một đôi màu hồng đỏ thẫm phượng cánh, đuổi theo chứng kiến Lam Ưng Thú Vương thi hài, cảm giác được tương đương giật mình, nói. Ngươi lại giết một chỉ thú vương, rốt cuộc là làm sao làm được? Trương Nhược Trần đánh chết Hòa Kim Ô Thú Vương thời điểm, Vạn Hoa Ngữ xa xa chứng kiến sinh tử kính dũng mãnh tiến ra huyết sắc cột sáng, đem nó đánh rơi. Bởi vậy, nàng biết rõ, Hòa Kim Ô Thú Vương là chết ở Trương Nhược Trần trong tay. Vạn Hoa Ngữ thập phần thông minh, tâm tế như phát, Trương Nhược Trần lo lắng nàng hoài nghi đến thân phận của mình, vì vậy, lộ ra một đạo nghiền ngẫm dáng tươi cười, nói. Nếu là quận chúa Điện Hạ có thể đáp ứng bản thần tử truy cầu, bản thần tử lập tức sẽ nói cho ngươi biết. Vạn Hoa Ngữ biết rõ đối phương là đang đùa giỡn nàng, cũng không có tức giận, đem chiến kiếm thu hồi vỏ kiếm, nâng cao cao ngất xốp giòn phong, cười nói. Đương nhiên có thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đây, đến phiên Trương Nhược Trần lộ ra thần sắc kinh ngạc, không ngờ rằng, Vạn Hoa Ngữ vậy mà hội sảng khoái như vậy tựu đáp ứng. Vạn Hoa Ngữ còn chưa nói hết, ngay sau đó, nàng lại nói. Bất quá, phụ vương từng nói qua, muốn trở thành con rể của hắn, phải có được ngăn trở hắn ba chiêu mà không chết thực lực. Ngăn không được đâu, Trương Nhược Trần hỏi, Vạn Hoa Ngữ mắt ngọc mày ngài cười. Ngăn không được dĩ nhiên là chết, không có mấy trăm năm tu vi, ai có thể đỡ nổi vạn triệu ức ba chiêu công phạt. Người phụ vương, xác định không phải tại gài ngươi. Hắn là cố tình cho ngươi cả đời cũng không gả ra được. Trương Nhược Trần lắc đầu, không hề để truy cầu chuyện của nàng, hỏi. Bên kia tình hình chiến đấu như thế nào? Vạn Hoa Ngữ nói, Lam Ưng Thú Vương bỏ chạy về sau, hai cái sư đà thú vương hiển nhiên cũng biết không cách nào nữa tiêu diệt nhân tộc tu sĩ, vì vậy mang theo man thú tộc đàn hướng tây bắc phương hướng rút đi. Cũng thế, như là đã rút đi ta cũng không cần lại trở về. Trương Nhược Trần xoay người chuẩn bị ly khai. Ngươi liền định như vậy ly khai? Vạn Hoa Ngữ dương giọng nói, còn có chuyện gì? Vạn Hoa Ngữ lật ra một cái liếc mắt nói. Toàn bộ doanh xa thành căn cứ nhân tộc tu sĩ đồng loạt ra tay khiên chế trụ man thú tộc đàn, người mới có thể đem màu đen thánh hoa cướp đi, hiện tại chẳng lẽ là muốn nuốt một mình. Còn nhớ rõ chúng ta vừa bắt đầu là như thế nào ước định. Người nói là chuyện này Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, như là nhớ. Dù sao chỉ là một đóa màu đen thánh hoa chỉ là chiếm cứ rất ít một bộ phận thánh nguyên linh tuyền, mặc dù phân đi ra cũng không phải cái đại sự gì. Nói sau, ngay lúc đó xác thực có rất nhiều nhân tộc tu sĩ chết trận, Trương Nhược Trần thật đúng là có một ít không có ý tứ độc chiếm. Đi thôi, chúng ta đi trước cùng huyết thần giáo, thái gia, thượng quan thế gia liên minh hội hợp, hai vị giới tử có lẽ rất nhanh sẽ chạy tới. Vạn Hoa Ngữ nói ra, Vạn Hoa Ngữ đích thật là có chút bận tâm Cố Lâm Phong độc chiếm màu đen thánh hoa cùng thánh nguyên linh tuyền, cho nên, mới dùng hai vị giới tử tới dọa chúi xuống hắn. Dù sao, người này vẫn luôn là không theo như lẽ thường ra bài, chuyện gì đều làm được. Trương Nhược Trần cùng Vạn Hoa Ngữ mang theo Lam Ưng Thú Vương thi thể phản hồi nơi trú quân, lập tức khiến cho oanh động cực lớn, lại có một chỉ thú vương vẫn lạc đủ để đem 12 man tộc tộc đàn hung hăng càn quấy khí diễm đánh đẻ xuống. Cả buổi về sau, hai vị giới tử, vạn gia tu sĩ, nam vực phong gia trung vực huyền kiếm tông, còn có bắc vực chợ đêm nhất phẩm đường, nhao nhao chạy tới, hội tụ cùng một chỗ chuẩn bị phân lấy nắm giữ ở Trương Nhược Trần trong tay thánh nguyên linh tuyền. Cách Trương.